xuyên sách thành vai ác, làm phản diện thật vui. Chương 547 đến 548. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 547 Đường Thư Nghi đã bỏ ra không ít tinh lực trên người Lý Cảnh Tập. Hắn có thể nhìn thấy rõ ràng, thậm chí có thể nói, không có Đường Thư Nghi sẽ không có Lý Cảnh Tập ở hiện tại. Không nói chuyện này nữa. Đường Thư Nghi nói, ngày mai ta sẽ đi một chuyến tới Lễ Quốc Công Phủ, thương nghị chuyện hôn nhân của Ngọc Thần và Giai Ninh. Dưới tình huống bình thường, chuyện này hẳn là nên bàn bạc với Đoan Thân Vương. Nhưng dựa vào đức hạnh của Đoan Thân Vương kia, đoán chừng cũng chẳng thương lượng ra được kết quả gì. Năm trước tháng 2 thi hội, tháng 3 thi đình, năm nay hẳn là sẽ không thay đổi. Tiêu Hoài nói, hôn kỳ có thể diễn ra trong tháng 4 tháng 5 là được. Đường Thư Nghi gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy, nhưng còn phải đi xem ngày. Phu thê hai người bàn bạc xong xuôi, ngày hôm sau, Đường Thư Nghi đi tới Lễ Quốc Công Phủ. Lão Lễ Quốc Công phu nhân nghe nàng nói tới thảo luận về hôn kỳ, mặt mày cười tít như hoa cúc. Hiện tại Thanh Thế Định Quốc Công Phủ to lớn, bộ dáng của Tiêu Ngọc Thần ở trên kinh lại là số một số hai, bà ấy chỉ sợ hôn sự có biến, hiện tại rốt cuộc cũng có thể yên tâm. Nhưng chuyện hôn kỳ này Lão Lễ Quốc Công phu nhân cũng không dám tự đưa ra quyết định, ấy còn phải hỏi Giai Ninh quận chúa vài câu. Đường Thư Nghi cũng hiểu việc này, hai người thảo luận sơ qua về hôn kỳ, sau đó sẽ định ngày cụ thể. Đường Thư Nghi không ở lại lâu, chuyện tình bàn bạc xong xuôi liền lập tức đứng dậy cáo từ. Ai ngờ sau khi hồi phủ, đã thấy Triệu quản gia hấp tấp chạy tới nói với nàng. Phu nhân, bên ngoài đang có tin đồn nhị công tử háo sắc, thường xuyên lui tới kỹ viện. Đường Thư Nghi nghe Triệu quản gia nói như thế, nàng sửng sốt một hồi lâu, sau đó hỏi. Lời đồn đãi nói như thế nào? Triệu quản gia cau mày nói, kể hết những chuyện lúc trước nhị công tử đi tới kỹ viện, cả tú bà của kỹ viện kia cũng đã xác nhận. Đường Thư Nghi trầm mặc suy tư trong chốc lát, nói. Điều tra rõ ràng tin tức từ đâu truyền ra. Vâng, Triệu quản gia đáp lời rồi rời đi. Đường Thư Nghi vẫn ngồi ở đó suy nghĩ thêm chốc lát, sau đó nói với Thúy Vân. Sai người kêu nhị công tử về đây. Thúy Vân lên tiếng rồi vội vàng đi ra ngoài. Đường Thư Nghi đứng dậy quay về phòng ngủ đi thay quần áo. Chờ sau khi Tiêu Ngọc Minh trở về, bọn họ phải đi tới Tạ gia. Chuyện quan trọng bây giờ chính là giải thích rõ ràng với Tạ gia. Thật ra Tiêu Ngọc Minh và Tạ Hy Hoa cũng đã đính hôn. Cho dù Tiêu Ngọc Minh có bị truyền ra chuyện tính tình phong lưu, cửa hôn nhân này cũng sẽ không bị hủy. Nhưng chuyện Đường Thư Nghi quan tâm không phải là việc hôn nhân có bị hủy hay không. Nàng chỉ muốn sau này Tiêu Ngọc Minh và Tạ Hy Hoa có thể sống hạnh phúc bên nhau. Chờ sau khi nàng thay đổi y phục và trang điểm xong xuôi, Tiêu Ngọc Minh đã trở lại. Hắn cũng đã nghe nói về lời đồn đãi, nhìn thấy Đường Thư Nghi, hắn nói. Nương, là ai truyền tin này, còn lập tức dế tê chết hắn. Đường Thư Nghi trừng mắt liếc hắn một cái, hiện tại là lúc nào rồi mà còn đánh đánh giết giết. Đi theo ta đến Tạ phủ. Tiêu Ngọc Minh vừa nghe nói phải đi Tạ phủ thì có chút lo lắng, hắn cúi đầu nói. Đi, đi Tạ phủ để làm gì? Con không muốn giải thích rõ ràng sao? Đường Thư Nghi chỉ hận không thể rèn sắt thành thép, nói. Có nữ hài tử nào nghe tin vị hôn phu tương lai của mình là một người phong lưu mà lại không thương tâm? Con không muốn đi qua giải thích an ủi sao? Tiêu Ngọc Minh vẫn bất động đứng đó. Con phải giải thích như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con thật sự đã từng lui tới nơi đó. Đường Thư Nghi tức giận đến mức giơ tay đánh lên người hắn một cái. Đi, không biết giải thích như thế nào thì cũng phải giải thích. Nói xong nàng cất bước đi ra ngoài. Tiêu Ngọc Minh chỉ có thể chạy đuổi theo nàng. Tới cửa phủ hắn cũng không tự cưỡi ngựa mà là ngồi xe ngựa cùng với Đường Thư Nghi. Xe ngựa lộc cộc chạy, Đường Thư Nghi nhẫn nại nói với Tiêu Ngọc Minh. Lát nữa tới Tạ gia. Con cũng không được nói sao. Dù sao trước đây quả thật con đã từng đi qua nơi đó. Nương sẽ giải thích với bọn họ. Lúc ấy xảy ra chuyện gì? Tiêu Ngọc Minh ừ một tiếng. Đường Thư Nghi lại nói. Nếu có thể gặp Tạ nhị tiểu thư, con phải giải thích rõ ràng với con bé. Đừng có kiểu nói đùa nói giỡn. Tiêu Ngọc Minh lại ừ một tiếng. Đường Thư Nghi không nhịn được lải nhải tiếp. Đối với nam nhân, phong lưu không phải là khuyết điểm chí mạng. Nhưng đối với nữ nhân mà nói, có một vị hôn phu trăng hoa chính là bất hạnh lớn nhất. Quan hệ phu là phải ủng hộ lẫn nhau, còn đối xử với người ta một lòng một dạ,

Định Quốc công phu nhân bắt ngươi về như thế nào? Tạ Hy Hoa thật sự rất tò mò. Cho dù có xảy ra chuyện lớn đến đâu thì nữ tử bình thường đều sẽ không đi tới những chỗ như Thanh Lâu. Nàng ấy cảm thấy Định Quốc công phu nhân vô cùng dũng mãnh. Tiêu Ngọc Minh không nghĩ rằng nàng ấy sẽ hỏi chuyện này, hắn nhăn khó một cái, chớp chớp mắt, nhưng vẫn ăn ngay nói thật. Thì, chính là đi tới hậu viện của Thanh Lâu, đá văng cửa phòng rồi nói, Tiêu Ngọc Minh, người lăn ra đây cho lão nương. Ta lập tức về nhà với nương. Phì, Tạ Hy Hoa không nhịn được mà cười thành tiếng, sau đó lại cảm thấy hình như mình không nên cười, nên đành phải kìm nén lại. Nàng ấy ngẩng đầu nhìn Tiêu Ngọc Minh rồi nói, ta đã biết, chuyện đã qua thì đừng nhắc lại nữa. Tiêu Ngọc Minh nhẹ nhõm thở dài một hơi, hai người còn trò chuyện với nhau thêm chốc lát rồi mới tách ra. Tạ Hy Hoa dẫn theo tỷ nữ đi về sân viện của mình, nhớ tới lời nói lúc nãy của Tiêu Ngọc Minh, nàng ấy không nhịn được mà lại ha ha nở nụ cười. Tiêu Ngọc Minh đứng ở đằng sau cách đó không xa, Đường Thư Nghi ngồi ở Tạ gia không lâu đã dẫn theo Tiêu Ngọc Minh cáo từ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay đến Tạ gia, một là giải thích Tiêu Ngọc Minh không giống như lời đồn đãi bên ngoài, hai là cho Tạ gia nhìn thấy thái độ của mình. Bọn họ đi rồi, Tạ nhị phu nhân và Tạ nhị lão gia ngồi xuống nói chuyện với nhau. Tạ nhị phu nhân kể lại câu chuyện giữa mình và Đường Thư Nghi, Tạ nhị gia nghe xong thì nói. Định Quốc công phu nhân là một người biết lý lẽ, Tạ nhị phu nhân gật đầu, sau đó hỏi, chàng nói chuyện với Tiêu Ngọc Minh thế nào? Tạ nhị gia, ta nói với hắn phải quan tâm đờ ến tiền đồ của mình. Tạ nhị phu nhân nghe lời này của ông ấy thì cau mày nói. Không còn gì nữa sao? Tạ nhị gia, ta còn có thể nói cái gì nữa? Tạ nhị phu sắp bị tức chết rồi, nàng ấy hít một hơi sâu rồi nói. Ít nhiều gì chàng cũng phải giáo dục một hai câu chứ. Tạ nhị gia nhìn về mặt nàng ấy như đang cố tình gây sự. Ta thì giáo dục chuyện gì? Hắn chỉ đi Thanh Lâu có một lần, nàng bảo ta giáo dục hắn cái gì? Bảo hắn sau này không được đi Thanh Lâu nữa, cũng không được nạp thiếp hay sao? Gương mặt Tạ nhị phu nhân cương cứng không nói được lời nào, Tạ nhị gia thở dài nói. Phu nhân à, Tiêu Hoài không nạp thiếp, nhưng con của hắn không nhất định cũng sẽ như vậy. Nàng không thể cho Hy Hoa một hy vọng xa vời như thế được, đó là hại con bé. Ta cũng không nói sau này Tiêu Ngọc Minh không được nạp thiếp. Nhưng mà chàng, Tạ nhị phu nhân nói được một nửa thì ngừng lại, Tạ nhị gia cũng không có mặt mũi để đi dạy dỗ Tiêu Ngọc Minh. Hậu viện của ông ấy có một vài thiếp thất, ngẫu nhiên những lúc tụ tập bạn bè cũng sẽ gọi người nhảy múa khiêu vũ tới mua vui. Cách chương.